Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, nương tử của Ngô Bảo, Tô Huyền, đã chạy trốn đến thành Dương Địa. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, đúng là thứ trời đánh. Bao nhiêu yêu quái gây chuyện không màng, lại đi tra hộ khẩu của ta. Tô Uyển lầm bầm lầu bầu, vừa ngửi thấy mùi của Sở Lạc, vừa tiếp tục đuổi theo, xem ta có xử lý được ngươi không. Khi đến gần khu vực Phương Mỹ Lâu, Tô Uyển nhìn thấy Sở Lạc đang đứng trước cửa, liền lập tức thu hết khí tức của bản thân, ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Thứ trời đánh này cứ đứng trước cửa nhìn cái gì vậy? Tô Uyển dịch chuyển một chút, lén lút vòng ra sau một ngôi nhà nhìn theo hướng mà Sở Lạc đang nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy, khuôn mặt của nàng lập tức trở nên hoảng sợ. Chỉ thấy người đứng ở cửa Phương Mỹ Lâu đang tìm kiếm từng đồng bạc trên người mình. Còn mặc cả với tú bà, chính là phu quân chàng nàng. Ngô Bảo, rắc rắc rắc, âm thanh nứt gãy vang lên. Trên bức tường mà nàng dùng làm nơi ẩn nấp, một dấu tay rõ ràng hiện ra. Tô Uyển nghiến chặt răng, suýt chút nữa bóp nát bức tường vững chãi đó. Thật là một tên cầm thú, còn lấy tiền của ta đi đến cái nơi này tìm vui. Ngay khi đó, Sở Lạc đứng trước Phương Mỹ Lâu bỗng quay người nhìn về phía nàng. Tô Uyển giật mình, vội vã trốn sau một ngôi nhà. Qua một lúc lâu, khi nàng quay lại nhìn, Sở Lạc đã không còn ở đó nữa. Trong Phương Mỹ Lâu, Ngô Bảo cuối cùng cũng thỏa thuận xong với tú bà về giá cả để có thể bước vào nơi đầy mỹ nữ này. Vì ba cô gái mới đến rất xinh đẹp, nên nơi đây cực kỳ nhộn nhịp. Ngô Bảo xoa tay, háo hức nhìn vào trong, nhưng chưa vào được bao lâu, một tiếng hét kinh hoàng từ đám đông vang lên. Có ma, có ma, á, có ma. Mọi người mau chạy đi. Tiếng hét bất ngờ vang lên khiến toàn bộ Phương Mỹ Lâu hoảng loạn. Ngô Bảo chỉ thấy các phòng ở tầng trên lần lượt mở ra. Những khách trong Phương Mỹ Lâu khi nghe thấy động tĩnh này đều vội vàng chạy ra ngoài. Các cô gái cũng hoảng sợ chạy theo. Hành lang và cầu thang chật kín người. Mới chỉ trả hết tiền hôm nay, Ngô Bảo đâu chịu bỏ đi. Gào lên, ma quái gì? Chỗ nào có ma? Ngay sau đó, một bóng hình phụ nữ mặc áo đỏ, tóc xóa, mặt mày mờ mịt, lơ lửng giữa không trung xuất hiện. Ma! Ngô Bảo hoảng hốt la lên, cuống cuồng chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Phương Mỹ Lâu đã trống không. Cánh cửa lớn bị đóng sầm lại. Ma nữ, áo đỏ trong không trung từ từ bay về phòng nào đó ở tầng 3. Trong phòng, một người phụ nữ dung mạo tuyệt trần đang ngồi trước gương trang điểm, bình thản chải tóc. Trong gương, một người phụ nữ áo đỏ tóc xóa đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Ma tới rồi đây. Hừ, Mộng Đào cười lạnh, yêu khí trên người nàng đột ngột tăng vọt, vung tay đánh về phía Sở Lạc. Ngươi tự mình giao đến cửa, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đạo tu là đại bổ mà. Yêu khi vung bị Sở Lạc tránh đi, đánh vào sàn nhà, xuyên thủng 3 tầng, hủy hoại 3 căn phòng. Ngay sau đó, 2 luồng yêu khí khác từ 2 hướng khác nhau lao tới Sở Lạc. Chỉ trong chớp mắt, Mộng Tư và Mộng Linh đã xuyên qua tường đánh vào Sở Lạc. Sở Lạc lui ra khỏi căn phòng hẹp, bước vào đại sảnh rộng rãi, 3 con hoa yêu cũng đuổi theo sát. Nhận thấy Phương Mỹ Lâu không còn người phàm, Sở Lạc liền an tâm sử dụng trận pháp, bao vây nơi này với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng chặn hết mọi lối thoát của mình và 3 con hoa yêu vừa hoàn thành trận pháp. 3 yêu quái đã đuổi đến, yêu khí lộn xộn, oán khí nặng nề, các ngươi đã g, y, ế, xê bao nhiêu người rồi? Cái tên tiểu đạo sĩ này thật ngông cuồng. Chỉ là tu vi hực kỳ trúc cơ mà dám đến một mình gây chuyện với 3 chị em chúng ta. Mấy người phàm này muốn g, y, ế, Xê bao nhiêu là giết. Không phải là kẻ hậu sinh như ngươi có thể can thiệp được. Mộng Linh nói lớn, trong ba co hát yêu, Mộng Đào và Mộng Linh hút lấy nguyên khí của phàm nhân. Tu Vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, còn Mộng Tư dù kém hơn nhưng cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vì vậy, khi thấy Sở Lạc tự mình sử dụng trận pháp bao vây Phương Mỹ Lâu, chúng không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy tiểu đạo sĩ này thật buồn cười. Ta chưa từng nhìn thấy hoa yêu như các ngươi, đổi hình dạng cho ta xem thử. Sở Lạc lại nói, vừa dứt lời, ba con hoa yêu tức giận, lao về phía Sở Lạc. Quả thật chưa xê, hát, ế, tê chưa sợ mà. Bên ngoài Phương Mỹ Lâu, Tô Uyển trong đám đông hoảng loạn đã nhanh chóng kéo tay Ngô Bảo lại. Giận dữ, Ngô Bảo, ngươi vào thành làm gì? Ngươi dám phản bội ta, còn lấy tiền của ta đến cái nơi này. Ôi ôi, Ngô Bảo bị nàng kéo tay đau điếng. Sau khi thấy mặt nương tử mình, ngạc nhiên một chút, sau đó lửa giận trong mắt cũng bùng lên. Ngươi làm cái gì? Ngươi dám lén đến thành làm gì? Ta chính là bắt ngươi lại. Ngươi tưởng nơi này là chỗ tốt sao? Ta sao không biết? Phương Mỹ Lâu so với ở nhà thì hơn gấp trăm lần. Tô Uyển trợn mắt, lại tiếp tục xoay tay Ngô Bảo. Chỗ tốt, sao không xê, hát, ế, tê ở đây đi. Ngươi xem ngươi đã ra dáng nương tử tốt chưa? Mau thả ta ra, cẩn thận ta hiu ngươi đó. Ngươi còn muốn hiu ta? Ta dù sao cũng là nương tử chính thức của ngươi đưa về nhà. Không thể sống như vậy nữa rồi. Cuộc cãi vã này thu hút không ít người qua đường nhìn ngó. Ngô Bảo cảm thấy mất mặt, mạnh mẽ đẩy Tô Uyển ra rồi chạy về phía thành ngoài. Chỉ còn Tô Uyển đứng ngây ra tại chỗ. Đột nhiên từ Phương Mỹ Lâu truyền đến khí tức trận pháp thu hút sự chú ý của nàng. Là tiểu trời đánh đó sao? Tô Uyển lặng lẽ di chuyển về phía Phương Mỹ Lâu, dùng một đạo yêu thức dò xét bên trong. Ba con hoa yêu không phải dễ đối phó đâu. Tiểu trời đánh đạo sĩ này, ta còn chưa trả thù nàng, sao đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Nhưng khi yêu thức của Tô Uyển xâm nhập, cảnh tượng nhìn thấy khiến nàng chân tay mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, ba hoa yêu đã bị đánh về nguyên hình. Tiểu trời đánh đưa tay phát ra một ngọn lửa đỏ rực, chỉ trong chớp mắt đã thiêu cháy chúng thành tro. Rồi lại vung tay quét một đạo linh lực mạnh mẽ trực tiếp đánh nát ba linh hồn hoa yêu đang định chạy trốn. Cả một chuỗi động tác nhanh gọn, không chút do dự, Tô Uyển nuốt khan một ngụm nước miếng. Không dám đụng vào, không dám đụng vào, phải nhanh chóng trốn thôi. Ý niệm này vừa nảy sinh, ngay lập tức thân hình nàng hóa thành một luồng ánh sáng, hướng xa xa chạy trốn. Cùng lúc đó, trong Phương Mỹ Lâu, Sở Lạc vỗ tay, nhìn về phía nơi yêu thức vừa truyền đến. Đã dọa chạy rồi sao? Không thể để cho những kẻ không có hộ khẩu này tự do lộng hành. Sở Lạc thì thầm, vừa chuẩn bị giải trận pháp ra ngoài, giọng của Hoa Hoa lại vang lên trong đầu. Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn khám phá Phương Mỹ Lâu. Cách chương.